phụ hàng hạ. Tác giả Đinh Mặc. Tập 28. Chương 103. Vừa vào cửa, Lâm Mặc Thần lập tức bật đèn, lấy một đôi dép nữ từ trong tủ giày ra. Hàng Hạ nhìn đôi dép mới tinh, cúi người mang vào. Anh nói, ngồi xuống đi, anh đi lấy đồ uống. Cô cũng không khách sáo ngồi xuống, căn phòng quá lớn, cũng quá im lặng. Cô mở tivi, tùy tiện bật một kênh, dường như rất chăm chú xem. Khóe mắt liếc anh thấy anh cởi âu phục, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi, đang mở tủ lạnh lấy đồ ra. Đèn trong phòng ăn dịu dịu chiếu vào người anh. Hình ảnh này khiến cho cô dâng lên cảm giác ấm áp. Anh rót hai cốc sữa mang đến hỏi. Có cần đun nóng không? Không cần. Cả hai im lặng uống sữa. Xem tivi một lát, anh bỏ cốc xuống, nhẹ nhàng hôn cô. Không biết anh cố ý hay vô tình, đèn trong phòng khách cũng thật u ám. Hằng Hà bị anh đặt trên sofa, không biết áo bị anh cởi ra từ lúc nào. Đối với cô, đã lâu không bị người khác chạm vào thực sự rất kích thích. Ngay cả đầu ngón tay cô cũng run rẩy chạm vào mái tóc đen của anh. Cơ thể anh nóng bỏng, ánh mắt âm u dọa người. Cảm giác anh tên đã trên dây, Hằng Hà đẩy anh ra. Đi tắm rửa đã. Anh ôm cô không buông. Ừ, ai tắm trước, hay là chúng ta cùng nhau tắm? Trước kia hai người chưa từng tắm chung với nhau, Hằng Hà bật cười đẩy anh. Cút xuống địa ngục đi. Lúc này anh mới khẽ cười buông cô ra, tựa vào sofa, tay đặt lên vị trí cô vừa nằm, dáng vẻ kia mạnh mẽ, gợi cảm không nói nên lời. Cô đi vào nhà tắm, mới nhớ ra không có quần áo, lại đi vào phòng ngủ của anh, tìm chiếc áo ngủ từ trong vali đựng đồ cũ của cô. Anh vẫn ngồi trong phòng khách, dõi theo nhất cử nhất động của cô. Một lát sau cô đi ra, mặc chiếc áo ngủ từ nhiều năm trước, màu sắc trong trắng thuần khiết, làm cho anh nghĩ tới giống như nhiều năm qua cả hai người chưa từng thay đổi vậy. Anh chặn cô lại, hôn đến mức cả người cô mềm nhũn, mới để yên cho cô đi vào phòng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách, Hằng Hà đi vào phòng ngủ. Màu sắc nơi này hơi là lạnh, đã lâu không có người ở. Cô đứng bên cửa sổ nhìn bóng đêm lan tràn trong thành phố, rồi chui vào chăn, nhanh chóng cảm thấy ấm áp. Cô cuộn tròn người mình, trái tim còn đập nhanh hơn so với lần đầu tiên năm đó, cổ họng cũng hơi khô rát. Nghe tiếng nước ngừng lại, đã có người đi vào. Hôm nay quay lưng về phía anh là vì xấu hổ à? Cô mỉm cười. Chẳng lẽ trước kia em thường xuyên quay lưng lại với anh sao? Anh ôm lấy cô từ phía sau. Đúng vậy, trước kia luôn để cho anh nhìn thấy bóng lưng của em. Hai người cùng nằm trong chăn, cách nhau rất gần. Cô ngắm nghía anh, sau đó hôn lên môi anh. Anh chuyển từ bị động sang chủ động, Hằng Hà cảm thấy hơi mê loạn, cảm nhận mỗi một tấc trên cơ thể mình đều có dấu vết của anh. Cô nghe thấy tiếng thở mạnh mẽ của Lâm Mặc Thần, anh hôn khiến cô hơi đau, tay cũng hơi dùng sức giữ hai tay cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự xúc động và dội dàng của anh, không nghĩ tới có một ngày từ dội dàng cũng sẽ được dùng với con người từng trải như anh. Ký ức từng bị cô chôn vùi sâu trong trí nhớ dần xuất hiện. Anh 26 tuổi, tính kiểm soát luôn rất mạnh, kiểm soát tất cả quá trình, kiểm soát cả cô. Anh rất có tâm cơ, cũng rất phóng khoáng. Bất kể là tư thế nào, anh luôn quan sát dày dò cô. Trong hai người, cô luôn là người bị đánh tơi bời trước, thậm chí phải cầu xin tha thứ. Hiện tại nhìn thấy anh, tại sao so với mấy năm trước không hề thay đổi chút nào? Này, anh đừng... Đừng cái gì? Đừng quá quá, ngày mai còn phải đi làm. Cô ngượng nghịu nói ra, ngẩng đầu nhìn cô, anh nói. Ngày mai em còn muốn đi làm à? Hằng Hà dở khóc dở cười, lấy tay đẩy anh, nhưng vẫn nằm yên trong lòng anh, ngay cả giọng nói cũng khàn đi. Vậy em đổi ý, em phải đi. Anh lập tức ngăn cô lại, hôn càng sâu hơn, trong nháy mắt. Cô buông hết tất cả xúc động ôm lấy anh. Chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa. Cuộc sống dễ dàng kia cũng không còn quan trọng nữa. Dùng hết tất cả tâm tư nghĩ ra kế hoạch kinh doanh cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ có anh dịu dàng, cố chấp như vậy ôm lấy cô. Ánh mắt như lửa dán đèn mờ ảo. Dòng ôm của anh nóng bỏng mà an toàn. Cô muốn ôm anh cho dù cách thiên sơn vạn thủy. Cuối cùng đã ôm được người yêu từng đánh mất này. Cô thật sự muốn cùng anh đầu bạc đến già. Anh cũng biết không có người khác. Anh xấu xa với cô như vậy. Anh đối tốt với cô như vậy. Anh chứng kiến tất cả sự ngây ngô và ngốc nghếch của cô. Anh từng bước đem cô từ cuộc sống bùng lầy tiến vào đế quốc kinh doanh của anh. Anh từng là người chi phối cuộc sống của cô. Hiện tại anh buông tất cả kiêu ngạo chỉ vì chờ cô quay đầu lại. Khi cả hai cùng lên đỉnh, anh khẽ nói bên tai cô: anh yêu em. Cô vuốt ve mồ hôi trên lưng anh, nước mắt từ từ chảy ra. Cô còn chưa kịp đáp lại, anh đã tiếp tục hôn cô say đắm. Gây sức ép đến hơn nửa đêm, cuối cùng anh mới buông tha cho cô. Nhưng anh đâu có muốn ngủ chứ. Anh vẫn ôm cả người cô vào trong lòng, để cho đầu cô gối lên cánh tay, tay kia ôm chặt thắt lưng cô, thậm chí chân còn gác lên người cô nữa. Trước kia anh không hề làm như vậy. Hàn Hạ sớm đã không còn sức nói: anh đừng làm như vậy, ngủ như vậy khó chịu lắm. Rất thoải mái, em từ từ làm quen là được rồi. Cô cảm thấy người đàn ông độc miệng bá đạo kia mơ hồ đã trở lại. Đành phải bất đắc dĩ mặc kệ anh. Tuy nói là đi ngủ, nhưng anh vẫn hôn tóc vào phía sau cổ cô. Hàn Hạ lại cảm thấy không thoải mái, cơ thể còn hơi đau. Cô đưa tay xoa chân, anh phát hiện hoảng: sao vậy? Chân hơi tê, nhưng không sao. Một bàn tay dịu dàng có lực chạm vào đùi cô khẽ vuốt ve. Rõ ràng là cố ý khiến một Hàn Hạ lại có cảm giác khác thường. Cô đẩy anh ra: anh đừng xoa nữa. Hàn Hạ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy khuôn mặt Lâm Mặc Thần vô cùng mờ ảo, giọng nói cũng như từ nơi xa truyền tới. Anh nói: Summer, anh muốn cất giữ em, chỉ để cho mình anh sở hữu thôi. Vừa nghe qua, lòng cô chấn động, lập tức hoàn toàn tỉnh táo, ngước mắt nhìn anh nói: cả đời này, cho dù hợp hay tan, em chỉ thuộc về mình anh thôi. Anh không đáp, ghì chặt cô thêm vào cánh tay mạnh mẽ của mình. Ngủ đến tận trưa, Lâm Mặc Thần mới tỉnh. Cúi đầu thấy Hàn Hạ vẫn còn ngủ đều, còn mệt hơn so với anh đêm hôm qua. Anh cười nhẹ, để cho cô nằm trong khuỷu tay mình, tay kia cầm lấy di động bên cửa sổ. Sau khi khởi động máy, mới phát hiện có 5 cuộc gọi nhỡ đều là từ công ty gọi tới. Trực giác của anh luôn nhạy bén, trước khi gọi lại lập tức nhìn qua tình hình thị trường chứng khoán, trong lòng có cân nhắc. Buông Hàn Hạ ra, khẽ rời giường, mặc quần áo bước vào thư phòng gọi điện thoại. Là Chu Tri Tố. Anh ta lời ít mà ý nhiều. Chủ tịch Lâm, sáng hôm nay thị trường chứng khoán đã tụt 7 điểm. Toàn bộ tài chính của chúng ta ở thị trường này đều bị thiệt hại. Các công ty khác cũng vậy. Lâm Mặc Thần lấy tay đẩy một góc rèm ra, nhìn bên ngoài đường phố đông nghịch, hỏi: hôm nay tổn thất là bao nhiêu? 10 triệu. Tôi đến ngay. Hàn Hạ mở mắt ra, đã thấy anh đứng trước gương, âu phục đã sẵn sàng. Anh phải đi ra ngoài à? Mấy giờ rồi? Anh hôn cô. Ngủ thêm một lát đi, anh đến công ty. Hàn Hạ biết, nếu không phải chuyện gấp, người của phong thần cũng không quấy rầy đến anh. Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh hỏi: nè, không có chuyện gì chứ? Không có, không quan trọng bằng chuyện đêm qua. Một Hàn Hạ mỉm cười, cô cũng hơi xúc động vì sự phóng túng của mình. Cũng không muốn phải đi làm ngay, lập tức kéo chăn nằm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Anh đã thắt xong cà vạt, người cũng đã đi tới cửa, thay xong giày da. Bỗng nhiên anh quay lại, đến bên giường, chạm vào mặt cô, hôn thật mạnh. Cô khẽ ư một tiếng, chui vào trong chăn. Lúc này trong mắt anh mới có ý cười, xoay người rời đi. 104. Khi Hàn Hà đến công ty cũng nghe thấy nhân viên nói đến sự sụt giảm của thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ tới Lâm Mặc Thần. Tuy nhiên cô không hiểu quá nhiều về đầu tư. Đầu năm từng nghe bạn bè đề nghị đầu tư một chút tiền vào thị trường chứng khoán, mua cổ phiếu Blue Chip, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Trong tầm hiểu biết của cô, thị trường chứng khoán sụt giảm là thường có chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng quá mạnh đến Phong Thần, vì vậy anh cũng không quá để trong lòng. Đương nhiên vào hôm đó, phần lớn người Trung Quốc đều không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của lần sụp đổ thị trường chứng khoán này. Hàng Hạng ngồi trong văn phòng không được bao lâu, Lục Chưa lắc lư đi vào, giá mặt kỳ lạ nhìn cô. Buổi sáng đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng tắt máy, còn không nói với tôi một tiếng. Tôi còn tưởng cô bị bắt cóc đấy. Cô nói xem, sao hiện tại cô làm việc không chịu dặn dò gì vậy? Cô cho rằng mình là tôi à? Hàng Hạ cảm thấy cậu ta có dáng vẻ của một bà quản gia, hơi đáng yêu, da mặt không đổi sắc đáp. Buổi sáng có việc gấp, không kịp báo, xin lỗi cậu. Lục Chương hừ một tiếng, nhưng lập tức kéo ghế ra ngồi. Cô giao cho tôi đàm phán với các nhà cung ứng cũng xong rồi. Còn một tuần để nhập số liệu thương hiệu và chuẩn bị. Nhanh nhất là trong hai tuần nữa, ISO có thể đăng nhập. Hàng Hạ nhìn đôi mắt đen có quần thâm của cậu ta, biết mấy ngày nay anh cũng mất ăn mất ngủ. So với cậu ta trước khi mà nói, tiểu thiếu gia hiện tại đúng là thay da đổi thịt. Cô cảm kích nói. Cảm ơn, cậu vất vả rồi. Cô cảm ơn tôi làm gì chứ? Hiện tại cô chỉ là làm thuê cho tôi. Hạng mục này cũng chiếm một phần lớn của Phương Nghi. Tay Lục Chương tùy ý nghịch đồ trang trí trên bàn cô. Nhưng cô vẫn còn chưa nói, tại sao phải làm hạng mục này gấp như vậy? Quá thật là quá liều lĩnh, tại sao vậy? Chờ trang web đăng nhập, tôi mang cậu đi gặp anh ấy. Hàng Hạ nói. Lục Chương ngẩn người ra. Trong lòng Lục Chương tràn đầy tâm sự. Hàng Hạ tiếp tục xử lý chuyện trong tay, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy đêm hôm qua liều chết dây dưa cũng mới ngủ được một chút. Lúc này tuy cơ thể vẫn hơi đau nhức, nhưng cô cảm thấy cả người khoan khoái. Vì để cho trang web nhanh chóng đăng nhập, cô đã quyết định mấy ngày tiếp theo sẽ ăn ngủ ở công ty, cũng không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ đến có lẽ là Mặt Thần sẽ kín đáo phê bình chuyện này, sau đó tiếp tục cam chịu, thậm chí còn có tâm trí có thể bình tĩnh đùa giỡn. Cô hơi bật cười. Nhưng có lẽ anh cũng bận chuyện của mình. Dù sao vào buổi trưa anh cũng đã vội vã đi rồi. Bận cả buổi chiều, Hàng Hà cảm thấy hình như mình sơ suất chuyện gì đó quan trọng có liên quan đến Lâm Mặc Thần. Nhưng là chuyện gì cơ chứ? Mọi việc quấn lấy thân, cô nhất thời không nghĩ ra. Tới chạng vạng, khi cô hẹn gặp mặt bên đối tác thương hiệu lớn, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, cô mới bỗng nhiên có phản ứng. Chuyện đã tiến triển đến nước này, có thể Lâm Mặc Thần đã biết rồi. Không, bằng sức ảnh hưởng và mạng lưới quan hệ lớn sau lưng Phong Thần, chắc chắn anh đã biết rồi. Ngày cô hẹn gặp các nhà cung ứng trang phục lớn là cùng một nhóm người cung cấp cho các trung tâm của Phong Thần. Thời gian trước Phương Nghi chuẩn bị bên trong nên còn có thể chắc chắn giữ được tính bảo mật. Tuy các nhà cung cấp đã ký kết hợp đồng giữ bí mật nhưng khó mà không tiết lộ tiếng gió với Phong Thần. Hơn nữa, Tôn Chí còn là cáo già, vô cùng am hiểu đối nhân xử thế. Cô trầm tư một lát, nhắn tin cho Lâm Mặc Thần. Có thời gian gặp mặt không? Em có chuyện muốn nói với anh. Giống như đa số các công ty đầu tư khác, khách hàng của Phong Thần cũng đầu tư mấy trăm triệu, đồng thời trong đó cũng có gần trăm triệu của Phong Thần. Bởi vì trước đó, Lâm Mặc Thần đã quyết định sách lược, đầu tư ổn thỏa, nên khi cổ phiếu rớt giá, tổn thất của Phong Thần cũng là ít nhất. Nhưng sự điên rồ của thị trường không có giới hạn hợp lý cũng khiến cho Phong Thần không tránh khỏi khó khăn. Trong cuộc họp vào buổi chiều, Lâm Mặc Thần đứng đầu nhóm cấp cao, luôn chú ý chặt chẽ đến sự bất ổn định của thị trường chứng khoán. Giống như mỗi lần gặp phải sóng gió lớn trước đó, đối với bước đi tiếp theo như thế nào, mọi người đều chia ra làm hai phe. Bên phe bảo thủ đề nghị Phong Thần chấp nhận tổn thất đã có, rút tài chính, đợi qua sóng gió rồi tùy thời bước vào, cũng chính là cắt thịt mà chúng ta thường nói. Bên phe cấp tiến cho rằng, trong sự chấn động vẫn có cơ hội, không nên lập tức cắt thịt, mà là sau khi bù đắp tổn thất, quan sát tình hình rồi quyết định. Cuối cùng là mặt thần bác bỏ tất cả ý kiến, kiên trì nói, cắt thịt. Anh nói, chúng ta làm đầu tư đều phải chú ý câu nói này. Sợ hãi khi người khác tham lam khi người khác sợ hãi. Nếu bàn về tham lam, tôi nghĩ trong số mọi người không có ai tham lam bằng tôi. Nhưng tôi cũng không thể theo kịp thị trường chứng khoán đại lục. Mọi người còn muốn kiên trì ư? 10 triệu cũng được, 20 triệu cũng được, cắt đi. Lúc này những người ở đây không hề hay biết, nhờ có quyết định này của Lâm Mặc Thần mà tài chính chủ lực của Phong Thần có thể giữ lại được. Tiếp đó, thị trường liên tục sụt giảm, tránh được một kiếp. Nhưng giao dịch buôn bán của Phong Thần lớn hơn những công ty đầu tư vừa và nhỏ, rút khỏi thị trường chứng khoán cũng cần có thời gian, cho nên chắc chắn phải chấp nhận tổn thất. Nghiệp vụ đầu tư của tập đoàn năm nay đã thua lỗ không ít tiền, bản báo cáo thành tích cũng không mấy đẹp mắt. Tôn Chí không chen chân vào đầu tư. Khi bọn họ thảo luận, anh ta ở bên cạnh im lặng uống trà. Đột nhiên Lâm Mặc Thần liếc anh ta nói, Tôn Chí, đừng có giả chết. Nghiệp vụ đầu tư năm nay không kiếm được lợi nhuận, thương mại điện tử phải nổi bật. Tập đoàn sẽ toàn lực duy trì nghiệp vụ mới này. Cậu gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật cho tôi, phải tạo ra tăng trưởng lợi nhuận mới. Anh nói rất bình tĩnh, nhưng những người ngồi đó ai không nghe ra được sức nặng trong đó. Tôn Chí lập tức cười nói, dần dần, xin chủ tịch yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều nở nụ cười. Tôn Chí nhìn khóe miệng Lâm Mặc Thần thản nhiên, người khác không nhìn ra, nhưng anh ta nhìn ra được. Hôm nay rõ ràng thua lỗ, nhưng Lâm Mặc Thần lại có vẻ hăng hái, miệng cũng trở nên độc địa hơn. Không cần phải nói, chắc chắn là có liên quan đến Hàng Hạ rồi. Ây da! Sau khi tan họp, Lâm Mặc Thần ngồi trong văn phòng một lát, định xuống lầu, thì Tôn Chí gõ cửa bước vào, bộ dạng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Tôn Chí nói, tôi vừa nhận được tin, gần đây có một đối thủ cạnh tranh mạnh, cũng sẽ tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử, hơn nữa cũng làm về trang phục cao cấp. Tuy phương hướng khác với trang web của chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ tấn công chiếm giữ thị trường của chúng ta. Lâm Mặc Thần từ từ cởi cà vạt để trên bàn, liếc anh ta. Ai? Giả mặt Tôn Chí điềm nhiên như không. Phương Nghi, người chịu trách nhiệm hạng mục là Mộc Hàng Hạ. Anh im lặng. Tôn Chí cũng hiểu chuyện này đúng là phá hoại. Năm nay Phong Thần chuyển đổi mô hình nghiệp vụ, thị trường chứng khoán còn thua lỗ. Tư nhân đính chế đã chuẩn bị hơn một năm, toàn bộ trên dưới công ty đều rất quan tâm, là tâm huyết trí óc của vô số người. Lấy địa vị và đầu tư ban đầu của Phong Thần, nếu làm thì phải đại sát tứ phương, chiếm vị trí số một. Nhưng Hàng Hạ lại cố tình tiến vào lúc này, không phải hai người đã làm qua rồi sao? Chẳng lẽ trước đó không tiết lộ chút gió nào cho Lâm Mặc Thần? Vậy đúng là phí công khiến người ta phải cân nhắc. Nhưng Tôn Chí đương nhiên sẽ không nói ra những lời này. Điều Tôn Chí quan tâm hiện tại là dù thế nào, Lâm Mặc Thần cũng là người của Phong Thần. Từ trước đến nay thủ đoạn đều kiên cường xảo quyệt. Ngày xưa, nếu hạng mục lớn gặp phải tảng đá chặn đường, đừng nói chờ hạng mục của đối phương lock-in tham gia cạnh tranh. Một khi phát hiện, trực tiếp đánh chết, đánh phải ngán đường, làm sao để cho người ta cơ hội tham gia giành miếng bánh ngọt chứ? Ở giai đoạn này, bằng thực lực hùng hậu của Phong Thần, không phải không làm gì được Hàng Hạ và Phương Nghi. Thông qua quan hệ ngành tạo áp lực đối với các nhà cung ứng, thậm chí hợp pháp hoặc dùng luật pháp phá hoại kế hoạch của bọn họ đều hoàn toàn có thể. Tôn Chí dự đoán, nếu đổi lại là một đối thủ cạnh tranh khác, Lâm Mặc Thần tất nhiên ngầm đồng ý cho anh ta mạnh tay đi làm. Nhưng hiện tại, đối thủ lại là người trong lòng của Lâm Mặc Thần. Anh sẽ làm như thế nào đây? Dù sao hiện tại không còn là một trung tâm mua sắm như trước kia nữa rồi. Chủ tịch muốn thôi là thôi được. Thương mại điện tử liên quan đến việc phát triển tổng thể của Phương Thần. Tôn Chí hơi tò mò, người đàn ông như Lâm Mặc Thần sẽ có lựa chọn như thế nào đây? Chủ tịch, tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Lâm Mặc Thần nhìn anh ta, ánh mắt âm trầm khó đoán. Chương 105. Hàng Hà đợi một lát ở bãi đỗ xe ngầm của Phong Thần mới nhìn thấy anh đi ra từ thang máy riêng. Trời đã tối, bãi đỗ xe không ngừng có người đi qua. Trong ánh sáng u ám, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần dài, nhìn từ xa, vừa tuấn lãng, vừa xa cách. Nhưng khi nhìn thấy cô, trong ánh mắt lập tức có ý cười. Đến bên cạnh cô, không quan tâm bên cạnh có người hay không, ôm lấy eo cô. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra. Tìm nơi không có người đi, em có chuyện muốn nói với anh. Đến văn phòng anh nhé. Trong tiềm thức, Hằng Hà cũng không muốn công khai chuyện hiện tại của hai người cho bàn dân thiên hạ biết, lắc đầu. Không nên, đổi nơi khác đi. Bởi vì cô vẫn còn phải quay về công ty tăng ca, cuối cùng hai người quyết định ngồi vào trong xe của Lâm Mặc Thần ở bãi đỗ xe. Nhưng cũng may, nơi đỗ xe dành cho lãnh đạo cấp cao chỉ là một khoảng nhỏ. Hôm nay xung quanh cũng không có chiếc xe nào, lại không có ai hết. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, cửa xe đen sẫm, ngăn cách bọn họ hoàn toàn với hoàn cảnh u ám xung quanh. Anh nắm tay cô. Có chuyện gì mà vội vàng tìm anh như vậy? Cô thản nhiên nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh nói. Có chuyện chưa nói với anh, em và Phương Nghi sẽ lập tức tiến vào lĩnh vực trang phục thương mại điện tử. Nếu làm tốt, có thể ảnh hưởng đến nghiệp vụ trang phục và trung tâm thương mại thực thể của Phong Thần, nhưng có lẽ là ở mức độ vừa phải. Anh đổi tay cô từ tay trái sang tay phải, hỏi. Tại sao không nói sớm với anh? Cô cúi đầu xuống. Chuyện này có liên quan đến quyền lợi một người bạn của em. Lần trước, em đã nói với anh người mắc bệnh nặng ấy. Im lặng một lát, cô bỗng nhiên có phản ứng với những lời Lâm Mặc Thần vừa nói. Là có gì không ổn sao? Cô nhìn chằm chằm vào anh. Anh cũng im lặng, không gian trong xe chật chội, hơi thở của anh giống như bao trùm lấy cô, trầm lặng, không gợn sóng. Cô cảm thấy hơi hồi hộp. Lâm Mặc Thần cũng vì sự hoảng hốt trong ánh mắt của cô mà cảm thấy ưu phiền. Người phụ nữ mình bồi dưỡng nhiều năm, cho dù đã trốn đi nhiều năm, nhưng làm việc vẫn giống như anh. Trước khi làm kế hoạch gì cũng không để lộ ra nửa chút gió, lại trực tiếp tiến vào lĩnh vực anh cũng nhắm tới. Nhưng Phong Thần phía sau anh, giao dịch buôn bán quá lớn, người đi theo cũng quá nhiều, tự như một tàu sân bay khổng lồ chống lại một đội cano tấn công đặc biệt của cô. Nếu cô sớm nói với anh sẽ không né tránh, mà cũng chả tránh được, nhưng sẽ nghĩ cách giúp cho cô tránh khỏi mũi nhọn của Phong Thần. Nhưng hiện tại... Cô đột nhiên hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Điều này làm cho anh thu lại dòng suy nghĩ, mỉm cười. Chưa được bao lâu, người con gái này cũng đã bắt đầu lên tiếng chiếm quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người. Nhưng Hàn Hạ không nghĩ tới khi cô đang rối như tơ giò, Lâm Mặc Thần đột nhiên ôm lấy cô đặt lên đùi. Mặt cô lập tức nóng lên, thấp giọng nói, anh làm gì vậy? Đây là bãi đỗ xe đấy. Không sao. Đúng là hơi chật hẹp, nhưng anh không giống như trước, không thích nhìn thấy vẻ mặt không xác định được của cô. Chỉ có ôm cô chặt vào trong lòng, anh mới cảm thấy yên tâm. Summer, nếu chúng ta gặp nhau trên thương trường, em sẽ làm như thế nào? Bởi vì ngồi trên đùi anh, nên Hàn Hà cũng cao hơn anh so với cái đầu. Cúi đầu, cô nhìn vào mắt anh nói, vậy xin chỉ giáo. Lâm Mặc Thần lập tức nở nụ cười, đè gáy cô hôn thật sâu. Cô bắt tay anh chặn lại, sau đó bắt được cổ áo anh, thấp giọng nói, này, anh sẽ làm như thế nào? Tự do cạnh tranh, dựa vào vận may, anh sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp em, nhưng anh cũng sẽ không nương tay với em. Nói xong anh cắn môi cô. Cô nghe vậy lập tức thất thần, nhưng nhanh chóng nhắm mắt khép kín nỗi buồn trong không gian. Sau đó, nhìn khuôn mặt lạnh lùng mệt mỏi của anh, nhắm mắt lại, thu tất cả suy nghĩ, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn. Cô cắn trả lại môi anh một chút. Điều này khiến Lâm Mặc Thần vô cùng thích, ôm cô càng lúc càng chặt hơn. Đương nhiên, Lâm Mặc Thần là người đàn ông coi trọng thể diện, tất nhiên sẽ không làm gì cô trong này, nhưng anh vẫn cho phép mình khiêu khích cô. Hơn nữa, triền miên đêm hôm qua đối với anh mà nói, căn bản chỉ là giải quyết tạm thời. Trong đầu Hàn Hạ đột nhiên hiện lên cách Lục Chương gọi Lâm Mặc Thần. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu. Lão già điên nổi dậy, thật sự là không ngăn được. Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cô không thể nói rõ mình có cảm giác gì, nhưng cảm thấy cả hai có rất nhiều ràng buộc, lưu luyến và sự thân thiết với thân thể anh nhiều như vậy. Anh kéo mặt cô xuống, dùng sức hôn, sau đó ậm ờ nói. Đại chiến sắp tới, anh nhất định bắt em cúi đầu chịu thua, tước vũ khí đầu hàng giống như đêm hôm qua. Hai tuần tiếp theo, Trương Tử lại trải qua một trận cấp cứu, bệnh tình mới tạm ổn định. Cô vẫn mất ăn, mất ngủ ở trong công ty, không còn phân biệt ngày đêm. Dưới sự điều khiển của Lâm Mặc Thần, đầu tư tài chính của Phong Thần dường như dùng tốc độ nhanh nhất rút khỏi thị trường chứng khoán. Mặc dù thiệt hại gần một nửa, nhưng chủ lực vẫn tồn tại, trở thành đối tượng nhiều người ngưỡng mộ, thán phục. Trang web từ nhân đính chế tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Trong lúc đó, Hàng Hà cũng qua đêm 3 lần ở nhà Lâm Mặc Thần. Có lẽ là bởi vì tính cách cố chấp của hai người, nên khi ban đêm, Lâm Tình càng mạnh mẽ, giằng co quyết liệt hơn so với ban ngày trên thương trường. Bọn họ ngày càng quen thuộc với cơ thể của nhau, cũng ngày càng lưu luyến khí kết ngầm. Hai tuần sau, trang web Warrop Iso có Trương Tử gia nhập, cổ phần chính thức login. Ngày đầu kinh doanh đạt 3 triệu, ngày thứ hai đột phá 5 triệu, ngày thứ ba 15 triệu. Nhất thời vô cùng nổi bật, trở thành người đứng đầu lĩnh vực thương mại điện tử, sàn giao dịch mới được coi trọng nhất. Truyền thông đánh giá ISO như thế này: xuất thế ngang trời, tự như một mũi nhọn sắc bén, tiến vào ngành sản xuất trang phục thương mại điện tử, lấy đi một chén súp. Nó nhận được mức độ chú ý và hoan nghênh cao như vậy, nên một tuần sau, tập đoàn Phong Thần tổ chức họp báo long trọng tuyên bố trong mấy ngày tới, hạng mục tư nhân đính chế sẽ tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử. Trọng điểm là ngành sản xuất trang phục, thì tất cả mức độ chú ý cũng không đạt được hiệu quả nghiền nát tất cả như mong muốn. Trời đã sáng, Hàng Hà mở to mắt, xuyên qua rèm cửa được kéo kín, nhìn thấy ánh sáng chói mắt bên ngoài. Cô giương tay chạm chớp mũi và xương gò má của anh. Cho dù là tỉnh lại bên cạnh anh lần thứ bao nhiêu, cô cũng vẫn cảm thấy vừa chân thực lại vừa như mơ. Không bao lâu sau, tiếng đồng hồ báo thức đầu giường vang lên. Anh giật mình không mở mắt, nhíu mày, khàn khàn nói với cô: tắt đi. Cô tắt đồng hồ, đẩy anh một cái. Này, nên dậy rồi. Anh cúi đầu vùi mặt vào trong cổ áo ngủ của cô. Anh là trẻ con à? Con người đều lưu luyến sự dịu dàng. Hiện tại mỗi ngày trong thời gian ngắn ngủi, hai người ở chung dường như ngày càng trở nên lưu luyến lẫn nhau, tựa như trúng độc. Cô không muốn nghĩ sâu. Cô cảm nhận được sự tin tưởng dành cho anh rất rõ ràng, hơn nữa dung túng cho tình cảm nảy sinh hơn. Vừa rồi, em xem tin tức và dạo một dòng bạn bè. Gần đây thị trường chứng khoán càng ngày càng sụt giảm. Hiện tại, Phong Thần thế nào? Không có việc gì chứ? Sao anh để cho Phong Thần có việc gì chứ? Yên tâm, bọn anh đã sớm rút lui rồi, không có tổn thất lớn đâu. Vậy là tốt rồi. Cô nghĩ một lát lại hỏi: vậy lúc này nếu có người tiến vào chứng khoán có phải là vô cùng ngốc không? Chắc chắn là bị thiệt hại. Ánh mắt thâm thúy của Lâm Mặc Thần như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, anh đáp: đúng vậy, vô cùng ngốc. Chẳng khác nào đứa trẻ tay trói gà không chặt, chính mình đi vào lò mổ. Nếu em muốn đầu tư thì đưa tiền cho anh. Có một ông xã như anh không dùng thì còn chơi gì nữa. Không cần, em chỉ hỏi một chút mà thôi. Anh tình nguyện đem tất cả tài sản cho em tùy ý sử dụng. Không cần. Sau đó cô bị anh hôn mấy cái, không nhìn được phải toát ra cười. Thực ra Hàng Hà hỏi Lâm Mặc Thần vấn đề có nên gia nhập thị trường chứng khoán hay không là bởi vì có nguyên nhân. Từ sáng sớm cô không ngừng lướt đến tin tức vì nước hỗ trợ. Đối với lần sụt giảm cổ phiếu này, khắp nơi đều suy đoán, thậm chí âm thầm căn cứ xác thực cũng ngày càng rõ hơn. Nghe nói là có thế lực không rõ bí mật thao túng thị trường chứng khoán đại lục, mục đích đoạt lấy thành quả xây dựng kinh tế mấy năm gần đây của Trung Quốc. Hàng Hà cũng xem qua tài liệu cuộc chiến bảo vệ tài chính Hồng Kông năm 97, lúc ấy cũng thấy nhiệt huyết bắt đầu dâng trào, không nghĩ tới chuyện này cũng xảy ra ở đại lục. Vì nước hỗ trợ, chủ đề này đúng là ngốc nghếch. Hiện tại thị trường chứng khoán đã rơi vào bộ dạng này, mọi người đều đang tìm cách thoát thân thì còn có thể hỗ trợ gì chứ? Có lẽ giống như lời Lâm Mặc Thần nói, giống như đứa trẻ tay trói gà không chặt đi vào lò mổ. Vật hy sinh đầu tiên chắc chắn là những công ty nhỏ lẻ. Nhưng một Hoàng Hà tiếp xúc với loại tin tức này ngày càng nhiều. Bên cạnh cô có nhiều bạn bè gia nhập thị trường chứng khoán, cô cảm nhận được nhiệt huyết đã lâu xuất hiện. Có một số việc thoạt nhìn là ngốc nghếch, Nhưng chẳng lẽ bởi vì ngốc nghếch mà không đi làm chuyện đúng đắn sao? Cô nhìn nhóm du học sinh bàn tán trên WeChat, hiện tại mỗi ngày nhìn thấy mọi người, nhất là nhóm đàn ông thảo luận gia nhập thị trường cổ phiếu cùng chống lại kẻ thù bên ngoài. Tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện, không màng lưu danh cũng không cầu lợi. Ngày nào đó, nếu thị trường chứng khoán sụt giảm nặng nề, sẽ nhìn thấy mọi người ở trên diễn đàn than ngắn thở dài. Hôm nay lại cúng một chiếc xe auto cho quốc gia. Cậu quyên góp auto, tôi quyên góp Audi này. Nhưng không ai oán hận câu nào. Không riêng gì người dân, một số công ty đầu tư có nhà nước chống lưng cũng bị yêu cầu đầu tư phần lớn tài chính vào thị trường chứng khoán. Nhưng Lâm Mặc Thần không phải là chàng thanh niên nhiệt huyết, mà là nhà tư bản bình tĩnh. Anh nói, đầu tư như vậy là vô cùng ngốc. Có lẽ cô thực sự là đồ ngốc rồi. Vì thế buổi sáng hôm nay, sau khi bàn chuyện với Lục Chương, bỗng nhiên xúc động hỏi cậu ta. Gần đây, cậu có đầu tư vào thị trường chứng khoán không? Lục Chương đáp, vốn không. Hôm trước đã mất 3 triệu vào thị trường chứng khoán rồi. Tại sao? Vì nước hỗ trợ mà. Thiếu gia tôi chính là xương sắc lòn vòn, có tiền tùy hứng. Cô bị chọc đến cười, hiếm khi cũng buồn nôn nói. Đúng là đồ đệ giống tôi, cậu mua cổ phiếu nào? Lục Chương nói mấy tên cổ phiếu với cô, sau đó nói. Tôi đã hỏi qua người bạn làm đầu tư, mua mấy loại này cũng đáng tin cậy. Thế nào, sư phụ, cô cũng muốn đầu tư cổ phiếu sao? Hàng Hạ gật đầu, không bao lâu sau, cô ném 700-800 nghìn mình tích góp vào thị trường chứng khoán. Trời sinh tính cách cô rộng rãi, nếu đã quyết định mua sẽ không quan tâm, cũng không theo dõi. Nhưng Lục Chương tự xưng, xương sắc long vong, cứ rảnh rỗi lại lướt di động, sau đó sâu xa nói. Lại cúng 100 nghìn vì nước, sư phụ, tôi lại cúng 500 nghìn. Khiến cho cô cảm thấy buồn cười. Còn trang web ISO trong thời gian này vẫn phát triển rất thuận lợi. Duy trì ổn định, doanh số không ngừng đi lên, khiến Lục Chương cũng ngẩng cao đầu khi bước đi ở tập đoàn Phương Nghi. Tâm trạng cô cũng rất tốt, trang web phát triển còn tốt hơn so với mong muốn của cô. Nhưng cô biết, bước ngoặt mấu chốt thực sự còn chưa đến. Bước ngoặt mấu chốt thực sự còn chưa đến, hạng mục tư nhân đính chế của Phong Thần gần đây sẽ chính thức đưa ra thị trường. Dạng dạng hôm nay, Hàng Hà đến bệnh viện thăm Trương Tử. Anh ấy là người lạc quan, tuy suy yếu vì bệnh tật, sắc mặt không quá tốt, nhưng vẫn nằm trên giường xem tin tức trên TV. Nhìn thấy cô vừa đến, anh hiện lên ý cười trong mắt. Hôm nay anh cảm thấy thế nào? Rất tốt, anh nhìn thấy trang web mới, ISO vô cùng thành công, em quá tuyệt vời rồi. Cô mỉm cười, không giấu sự sắc sảo ở trước mặt Trương Tử, khẽ nói. Thành công lớn còn ở phía sau. Trương Tử chỉ dịu dàng cười. Cô ngồi bên cạnh giường, đấy thìa đút nước cho anh uống. Trong TV truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình. 5 giờ chiều hôm nay, người phát ngôn tập đoàn Phong Thần tuyên bố 12 giờ đêm nay, trang web tư nhân đính chế chính thức login. Đây là chuyện khiến người ta chú ý nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử. Khi mà cả Phong Thần và Phương Nghi đều nhắm vào ngành sản xuất trang phục, trang web của hai bên tương lai sẽ tiến hành tranh giành thị trường kịch liệt hay không, khiến mọi người vô cùng chú ý. Trương Tử ngẩn ra, anh ấy cũng chỉ biết đại khái kế hoạch của Hàng Hạ. Lâm Mặc Thần cũng muốn tiến vào thị trường này. Vậy hai người... Cô im lặng một lát ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hiện tại, em cũng đang chờ anh ấy tiến vào. Chương 107. Cũng là khi hoàng hôn bao phủ, Mặc Thần đứng ở tòa nhà Phong Thần, trầm tư nhìn phong cảnh bên ngoài. Người phụ nữ của anh có lẽ là người giống anh nhất trên đời này. Hiện giờ gặp phải sự tấn công quy mô lớn của Phong Thần, cô sẽ phản hồi như thế nào đây? Cô tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu trói, nhất định còn cất giấu chiêu trò ở phía sau. Là gì đây? Rõ ràng là suy nghĩ chuyện sát phạt quyết đoán, nhưng trong lòng anh lại bất ngờ dâng lên dòng nước dịu dàng. Lại liên tưởng đến bộ dáng ban đêm của cô, phục tùng đón nhận. Cảm thấy cô càng hấp dẫn anh hơn so với 6 năm về trước, khơi dậy sự chinh phục và dục vọng mãnh liệt của anh. Không, thực ra cô vẫn là cô của 6 năm trước mà thôi. Tuy hiện tại trưởng thành, gợi cảm hơn, nhưng năm đó